Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820. Nửa bước siêu thoát, Tà Hoàng, Huyền Hoàng, các ngươi vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực, không phải đều từng phát huy ra siêu việt viên mãn chí tôn lực lượng sao? Bây giờ không phải là giữ lại thời điểm. Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng đồng đều không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng bọn hắn vẫn không nói gì. Thiên Phong Chí Tôn liền mở miệng nói. Không có đơn giản như vậy. Coi như chúng ta bây giờ đều có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát lực lượng. Chỉ cần không có thiên nhân hợp nhất năng lực, liền không cách nào đánh vỡ Đông Dương hiện tại trạng thái. Cái kia năm đó Diệt Thiên Thần Hoàng vì sao có thể trọng thương Trường Sinh Quan Chủ? Ha, Diệt Thiên Thần Hoàng là tồn tại đặc thù. Coi như hắn không cách nào làm được thiên nhân hợp nhất. Nhưng hắn thiên phú lực lượng vốn là có thể thôn phệ thế giới hết thảy tồn tại. Cũng không chỉ là thôn phệ chi đạo đơn giản như vậy. Cho nên Diệt Thiên Thần Hoàng thiên phú chi lực có thể đánh vỡ thiên nhân hợp nhất. Lại cũng chỉ có hắn có thể làm đến mà thôi. Trừ phi các ngươi bây giờ có thể để Diệt Thiên Thần Hoàng lại xuất hiện. Cũng để hắn đối Đông Dương xuất thủ. Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Dương thanh tỉnh đi. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng là vô dụng. Vẫn là suy tư ứng phó như thế nào trở thành nửa bước siêu thoát về sau Đông Dương đi. Tiếng nói rơi, Thiên Phong Chí Tôn bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi, ứng phó nửa bước siêu thoát Đông Dương. Như vậy, để Hoa Tâm Ngữ nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Đồng cấp bên trong, Đông Dương cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Thậm chí 500 năm trước, Đông Dương vẫn là nguyên tôn thời điểm. Viên mãn chí tôn liền đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật thành nửa bước siêu thoát, cảnh giới đã áp đảo viên mãn chí tôn phía trên. Khi đó, ở đây những người này ai có thể ứng phó? Chỉ sợ trốn cũng không thoát. Chúng ta đi. Đông Dương quật khởi đã không cách nào nghịch chuyển. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững sau khi mở miệng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chúc các ngươi may mắn nha. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, liền cùng Tam Bất Loạn song song rời đi. Đối với cái này, Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng song song rời đi. Bọn hắn hôm nay mặc dù đứng ở Cơ Vô Hà một phương mặt đối lập, nhưng nói tóm lại, bọn hắn cùng Đông Dương cũng không thâm cừu đại hận gì. Coi như Đông Dương cường thế trở về, cũng chưa chắc sẽ giết bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng là sẽ không quá lo lắng. Đi được cũng yên tâm thoải mái. Nhưng có người không giống. Tà Hoàng, Huyền Hoàng, Trần Văn, Tịch Ma Hoàng, Tà Phong, Mị Tâm, Quỷ Tôn, Ma Tôn, Long Tôn. Bọn hắn đủ loại hành động, chắc chắn trở thành Đông Dương tất phải giết mục tiêu. Năm đó là Đông Dương còn có Diệt Thiên Thần Hoàng cái này lớn nhất uy hiếp. Cho nên không có đối bọn hắn truy sát đến cùng. Mà hiện tại, Diệt Thiên Chi kiếp đã qua. Cường thế trở về Đông Dương. Coi như tìm khắp thiên hạ. Cũng sẽ đem bọn hắn những người này tìm ra. Cũng giết chết. Điểm này, bọn hắn đều rất rõ ràng. Có thể rõ ràng lại như thế nào? Hiện tại bọn hắn bất lực ngăn cản Đông Dương. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó Đông Dương trở về sau sát thân chi kiếp. Đi. Chấm ngoặc kép, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào không tình nguyện. Trần Văn những người này cũng là lần lượt rời đi. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nhìn xem lần lượt đi xa thân ảnh. Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh cùng Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc đều gấp đôi âm trầm. Nhất là Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân. Bọn hắn đối Đông Dương hận, còn có ghen ghét mãnh liệt hơn. Đã từng bọn hắn đều muốn áp đảo Đông Dương phía trên. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại dần dần bị Đông Dương đè xuống, lại không xoay người chi năng. Vốn cho rằng 500 năm sau hôm nay, bọn hắn có cơ hội ngăn cản Đông Dương tái sinh, thậm chí đem nó tái sinh các loại khả năng triệt để xóa bỏ, để Đông Dương triệt để chết đi. Kết quả bọn hắn thất vọng, tại Đông Dương trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. So ra mà nói, Không Mây Sinh mặc dù cũng rất muốn giết chết Đông Dương. Nhưng đây chẳng qua là địch nhân quan hệ. Hắn không có Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân như thế tâm tư đố kỵ Lý. Cảm nhận được Thiếu Kinh Phong trên người nồng đậm hận ý. Không Mây Sinh khẽ thở dài. Việc đã đến nước này, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Hừ, chúng ta đi, lại thế nào không cam tâm. Thiếu Kinh Phong cũng chỉ có thể chọn rời đi. Thiên Sơn Thừa Vân đồng dạng là như thế. Không lớn công phu, những này tới đây các phương, đến từ các thế lực lớn đỉnh phong cao thủ, lại cuối cùng cũng không thể hủy đi Thánh Ma Song Kiếm. Lấy thất bại kết thúc, lại là chính mình nghênh đón càng lớn nguy cơ. Chậc chậc, Đông Dương chính là Đông Dương, vẫn như cũ là không thể dung chuyển tồn tại. Trước đó quan chiến đám người, thì là tâm tình lần tốt, bởi vì việc này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, mặc dù trận này đỉnh phong cao thủ chiến tranh kết thúc, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu. Một cái là thần vực mang đến hoàn toàn thay đổi bắt đầu. Ha ha, đại gia hỏa đều có thể tàn. Người cao hứng như vậy làm gì? Đông Dương lại xuất hiện. Có liên quan gì tới ngươi? Người ngốc à, Đông Dương thanh danh là chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng nói tóm lại vẫn là một cái ghét ác như cừu người. Hắn lần nữa trở về. Truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh giáo cùng Ma Cung nhất định hủy diệt. Đôi này thần vực không phải chuyện tốt sao? Vậy cũng không cần thiết hiện tại liền tán a. Còn để lại làm gì? Đương nhiên là theo sau nhìn một chút. Đông Dương sau đó phải tìm kiếm đạo quả của mình. Chúng ta theo sau nhìn xem. Cũng có thể biết để thế nhân tìm 500 năm vẫn như cũ không thu được gì đạo quả đến cùng ở đâu. Cái này được thế nhân xưng là Đông Dương thanh niên mặc dù một bước vạn trượng. Nhưng tốc độ như vậy, đối với người tu hành tới nói cũng căn bản chưa nói tới nhanh. Chẳng những cơ vô hà tam nữ có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Phổ thông chí tôn, huyền tôn, thậm chí là chân thần cảnh. Động thần cảnh cùng minh thần cảnh người tu hành đều có thể đuổi theo. Có ít người là không có hứng thú tiếp tục theo sau mà chủ động rời đi. Nhưng càng nhiều người lại có hứng thú này. Nói không chừng còn có thể tận mắt chứng kiến một cái nửa bước siêu thoát tước sĩ cường giả từng sinh ra trình. Cơ hội như vậy bỏ lỡ nhưng liền không có. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Những người khác có theo hay không? Cơ vô hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Vũ hoàn toàn không quan tâm. Các nàng lại vẫn luôn đi theo người thanh niên này chung quanh. Các nàng tìm Đông Dương 500 năm. Hiện tại rốt cục gặp được. Lại há có thể buông tay. Người thanh niên này đích thật là một bộ hoàn toàn không cảm giác được chung quanh sự vật tồn tại. Từng bước một đạp không mà đi. Không nhanh không chậm. Tầm nửa ngày sau, thanh niên liền đến nhị tòa đặt song song sơn phong trước. Sơn phong đằng sau là mông lung mây mù, căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống. Nơi này chính là Thiên Quyền Châu bên trên có tên hiểm địa tai nạn chi môn. Cũng tại lúc này, thanh niên rốt cục dừng bước, mê mang hai mắt nhìn chăm chú một chút trước mặt tai nạn chi môn. Thì thầm tiếng nói, sẽ là cái gì? Chấm ngoặc kép, như là như nói mê nói một mình, để cho người ta không có manh mối tự. Nhưng hắn lập tức lại lần nữa cất bước, trong im lặng liền tiến vào tai nạn chi môn, biến mất đang cùng tới trước mắt mọi người. Chẳng lẽ trong này có phụ thân thất lạc đạo quả? Không rõ ràng, hắn đã tại tai nạn chi môn trước có chút dừng lại. Nói rõ hắn không chỉ là muốn từ nơi này trải qua. Bên trong hẳn là có hắn vật cần thiết, mà nhìn tai nạn chi môn phía sau không gian tình huống. Nơi này nếu có Đông Dương đạo quả, hẳn là hắn hỗn loạn đạo quả. Mặc kệ là cái gì, chúng ta chờ là được. Cơ vô hà ba người đều tản ra thần thức, đem toàn bộ bốn phương tám hướng tai nạn chi môn đều hoàn toàn bao trùm. Dạng này mặc kệ Đông Dương từ chỗ nào một cái cửa ra. Các nàng đều có thể phát hiện, thanh niên tiến vào tai nạn chi môn về sau, liền đưa thân vào một cái các loại tai nạn thiên tượng thế giới bên trong. Cuồng phong, mưa to, biển lửa, lôi võng, phảng phất giữa thiên địa có thể nhìn thấy tai nạn cảnh tượng. Toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đối với cái này, thanh niên là phảng phất giống như không biết. Vẫn như cũ là từng bước hướng về phía trước. cũng tại sau một lát, ngay tại cái này tai nạn thế giới trung ương dừng lại. Cũng tại lúc này, mưa to gió lớn bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một viên giống như thực giống như hư viên châu. Quang hoa lúc sáng lúc tối, lộ ra một loại thâm trầm hỗn loạn khí tức. Viên này viên châu xuất hiện, để thanh niên trên mặt lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười. Nói, ta trở về, phảng phất là tại đáp lại. Viên này viên châu bỗng nhiên quang hoa phóng đại, trực tiếp đem thanh niên bao phủ. Nhưng ở một cái hô hấp về sau, quang hoa biến mất, viên châu không thấy, mà thanh niên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ có mê võng, nhưng hắn lại lần nữa cất bước, tiếp tục hướng phía trước. Đông Dương xuất hiện, tại người thanh niên này đi ra tai nạn chi môn thời điểm. Cơ Vô Hà ba người liền lập tức phát hiện, cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, đã tại thanh niên kia vạn trượng bên ngoài. Tiếp tục đi theo, đi a, chấm ngoặc kép, những cái kia đi theo Đông Dương xem náo nhiệt đám người. Cũng là nhao nhao vòng qua tai nạn chi môn. Tiếp tục đi theo, lại là nửa ngày quá khứ. Thanh niên đi ra Thiên Quyền Châu. Tại ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la từng bước hướng về phía trước. Phương hướng sắp đi, là Thiên Cơ Châu. Cứ như vậy tốc độ xuống đi. Hắn muốn đi lượt bảy đại châu. Tìm đủ tất cả đạo quả. Thật đúng là cần thời gian không ngắn a. Cơ Vô Hà có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nha cùng Tiểu Vũ đồng dạng là như thế. Dù sao tại các nàng xem đến, Đông Dương tốc độ bây giờ thật sự là quá chậm. Nhất là bây giờ là tại Thiên Quyền Châu, là bảy đại thần châu ở giữa. Hắn hiện tại hướng đông, chờ đến Thiên Xu Châu, hắn liền muốn quay đầu quay lại. Đó chính là tại bảy đại châu chuyển một vòng lớn. Dù sao chúng ta cũng chờ 500 năm, cũng không kém mấy tháng này. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫy tay một cái, một chiếc thần châu liền xuất hiện tại trước mặt. Lập tức, tam nữ liền toàn bộ leo lên thần châu. Sau đó, đem Công Tôn Vô Chỉ cùng với đám người toàn bộ từ hồng trần cư bên trong thả ra. Chậm rãi đi theo Đông Dương tiến lên. Công Tôn Vô Chỉ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn phía trước thân ảnh, ung dung cười một tiếng, nói, Trường Sinh lão nhi, ngươi hảo đồ đệ cuối cùng vẫn không để cho ngươi thất vọng. Trường Sinh Quan cũng bởi vì hắn lần nữa đứng tại thần vực chi đỉnh. Hắc hắc, tiền bối, ngài nói Đông Dương huynh tìm về chính mình tất cả đạo quả. Có thể hay không như Thiên Phong Chí Tôn nói, sẽ thực sự trở thành nửa bước siêu thoát tồn tại. Ha, có lẽ vậy, Đông Dương hiện tại vị trí trạng thái là nửa bước siêu thoát thiên nhân hợp nhất. Nhưng chờ hắn tìm đủ tự thân đạo quả, chân chính khôi phục về sau sẽ như thế nào? Liền khó nói. Bất quá, Thiên Phong Chí Tôn nói cũng không sai. Đông Dương chân chính khôi phục về sau, là có rất lớn khả năng trực tiếp trở thành nửa bước siêu thoát. Thượng Quan Vô Địch cười ha ha một tiếng. Nói, nếu là dạng này, đây chẳng phải là liền có thù báo thù, có oan báo oan, có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch hừ nhẹ nói. Năm đó bởi vì Diệt Thiên Thần Hoàng cái này cường địch, Đông Dương huynh không có thời gian đi tìm Trần Văn những này tội ác tày trời hạng người. Hiện tại Diệt Thiên Thần Hoàng không có ở đây, Trần Văn những ngày an nhàn của bọn hắn cũng triệt để chấm dứt. Nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nha. Không cần để ý ta, Trần Văn đáng chết. Đó là chúng ta sớm tại Vân Hoang thời điểm liền đã công nhận sự tình. Mặc dù hắn là đại ca của ta, nhưng chúng ta tình huynh muội sớm đã không còn tồn tại. Nếu không phải ta không có năng lực giết hắn, ta sẽ đích thân động thủ. Nghe vậy, Cơ Vô Hà không khỏi vỗ nhẹ một chút Tiểu Nha bả vai, nói, Tiểu Nha, người cũng không cần quá mức để ý. Trần Văn làm hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.